Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 26, tranh cãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tuyết Mai nghe xong cũng thấy có lý, dù sao đi nữa, bà cũng cảm thấy con mình đã khác, ít nhất cũng biết cách cải thiện cuộc sống gia đình, biết bảo vệ bố mẹ, như vậy là tốt rồi. So với Cố Như Hải, quả thực con gái mình giỏi hơn nhiều. Cố Hiểu Thanh cười khúc khích không ngừng, chủ yếu là vì bà đã biến mặt mẹ thành một đống bột trắng. Lý Tuyết Mai lúc đầu không hiểu chuyện gì, chỉ thấy con gái cười không ngớt. Sau đó bà chợt nhận ra, liền cười đuổi theo Cố Hiểu Thanh đánh. Con nhỏ xấu xa này, dám trêu chọc mẹ, xem mẹ không đánh chết con. Cố Hiểu Thanh đã chạy biến mất từ lâu. Lý Tuyết Mai thoải mái đi rửa mặt. Đây mới là cuộc sống đáng sống. Thật dễ chịu, bà vỗ nhẹ bột trên người, dọn dẹp thớt, rồi bước vào nhà chính sắp xếp bàn ăn. Một lúc nữa hai chị em sẽ làm xong bánh bao. Hiểu Kiệt đã thèm đến mức ngồi xổm bên cạnh bếp, vừa xê miếng vừa nhìn chằm chằm vào nồi, nơi khói trắng bốc lên cùng mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ nắp nồi. Thỉnh thoảng lại nuốt nước miếng ừng ực. Chị cả, chị hai, thơm quá, ực, lại một tiếng nuốt nước miếng. Cố Hiểu Anh nhìn em trai mà buồn cười. Cậu bé này gầy gò, nhỏ con, so với Hiểu Phong nhà chú ba thì kém hẳn một đoạn. Dù Hiểu Phong còn nhỏ hơn Hiểu Kiệt 2 tháng, nhưng cậu ta trắng trẻo, mập mạp, cao lớn, có thể nói là vừa cao vừa khỏe. Còn em trai nhà mình, ôi, tất cả đều do ông bà nội thiên vị mà ra. Được rồi, một lát nữa là xong thôi. Nhìn con thèm thế kia. Cố Hiểu Thanh mắt cay xè. Em trai nhà mình đáng yêu thế này, nhưng cũng thật đáng thương. Kiếp này, ba chị em họ gần như chưa từng được nếm thử hương vị của bánh bao. Hiểu Kiệt ngồi lì bên bếp, hít hà mùi thơm không chịu rời đi. Cuối cùng, Cố Hiểu Thanh nói, Hiểu Kiệt, mau đi lấy bát ra, chuẩn bị vớt bánh rồi. Cậu bé này nhanh như cát, lập tức lao đến tủ bát, mang về 3 cái bát to. Những chiếc bát sứt mẻ này vẫn là đồ dùng từ ngày Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai kết hôn. Cố Hiểu Thanh múc bánh bao đã chín ra, Hiểu Kiệt suýt nữa đã cắn ngay một miếng. May mà Cố Hiểu Thanh kịp thời ngăn lại, cẩn thận bỏng đấy, mang bánh vào nhà chính, ngồi đó chấm dấm ăn mới ngon. Nếu không, chắc chắn cậu bé đã bị bỏng. Cố Hiểu Anh bưng 2 bát bánh vào nhà chính. Hiểu Kiệt nhìn nồi trống rỗng, trong lòng không khỏi thất vọng. Chỉ có 2 bát, sao đủ ăn chứ? Cậu sờ bụng, nét mặt đã lộ rõ vẻ thất vọng. Cố Hiểu Thanh vỗ nhẹ đầu Hiểu Kiệt, nói, đừng lo, hôm nay bánh bao nhà mình ăn thoải mái. Chị hai lát nữa còn làm bánh bao hấp và bánh bao chiên nữa, đảm bảo cho con ăn no căng bụng. Hiểu Kiệt nghe xong, mắt sáng lên, vui mừng nắm tay Cố Hiểu Thanh. Chị hai tốt quá, cuối cùng cũng được ăn bánh bao rồi. Phải biết rằng bánh bao là thứ xa xỉ mà hàng năm chỉ có Hiểu Thanh, Hiểu Phong, Hiểu Mẫn cùng chú hai, chú ba, ông bà nội mới được ăn. Mỗi lần Hiểu Kiệt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào đĩa bánh, Hiểu Phong lại cố ý ăn một cách khoa trương, chỉ ăn nhân thịt rồi nhả vỏ bánh ra. Bà nội tuy miệng mắng, nhưng vẫn gắp thêm cho Hiểu Phong một cái khác. Nhìn thấy cảnh đó, Hiểu Kiệt chỉ muốn cắn chết Hiểu Phong. Lần này, cuối cùng cậu cũng được nếm thử món ngon nhất trong giấc mơ của mình. Đây là ước mơ của Hiểu Kiệt. Cố Hiểu Thanh gật đầu, đẩy cậu ra ngoài. Đi đi, ăn một ít trước đi. Đừng ăn quá no, chị hai lát nữa làm xong. Có phần của con, Hiểu Kiệt mãn nguyện chạy vào nhà chính. Nhưng lúc này, không khí trong nhà chính không được vui vẻ cho lắm. Cố Như Hải mặt đen như mực, ngồi trên ghế vê điếu thuốc. Lý Tuyết Mai quay lưng về phía cửa, mặt cũng đầy u ám. Cố Hiểu Anh đứng giữa nhà, tay bưng bát bánh, vẻ mặt khó xử. Sự xuất hiện của Hiểu Kiệt dường như phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Nhìn thấy trên bàn chỉ còn một bát bánh, Hiểu Kiệt lập tức òa khóc. Chị hai ơi, bánh bao của chúng ta hết rồi. Cố Hiểu Thanh vừa hấp bánh xong, chưa kịp đổ dầu vào nồi khác đã nghe tiếng khóc của Hiểu Kiệt. Bước vào nhà, cô lập tức nhận ra không khí bất thường. Hiểu Kiệt thấy Cố Hiểu Thanh, lập tức ôm chầm lấy cô, vừa khóc vừa nói, chị hai, chỉ còn một bát bánh thôi. Cậu chỉ tay vào bát bánh trên bàn như đang tố cáo. Cố Như Hải mặt đỏ lên vì xấu hổ. Ông chỉ nghĩ có bánh bao thì nên mang biếu bố mẹ một ít. Sao lại khiến cả nhà oán thán như thể mình phạm tội gì nghiêm trọng vậy? Nhìn mặt con trai đầy nước mắt, nhìn vẻ mặt giận dữ của vợ, nhìn cô con gái lớn lúng túng và cô con gái thứ hai im lặng nhìn mình. Cố Như Hải cảm thấy vô cùng bức bối. Chuyện gì thế này? Ông trầm giọng nói, Hiểu Kiệt, con đừng có hư. Bát bánh đó là bố bảo chị cả mang cho ông bà. Ông bà già rồi, ăn chút ngon có sao đâu. Đó là trách nhiệm của con cháu. Nghe vậy, Hiểu Kiệt không dám nói gì nữa. Chỉ biết nhìn chằm chằm vào bát bánh đang bốc khói trên bàn. Lý Tuyết Mai bạch một tiếng đập bàn. Giận dữ quay sang Cố Như Hải. Cố Như Hải, ai hư đây? Bột làm bánh là tôi mang từ nhà ngoại về. Thịt làm nhân là tiền anh trai tôi cho mua. Anh cũng đủ mặt dày lấy đồ nhà ngoại tôi đi biếu bố mẹ anh. Nếu anh muốn hiếu thảo, thì lấy phần của anh mà hiếu thảo. Lấy đồ nhà ngoại biếu nhà chồng. Không sợ bố mẹ anh ăn không trôi hay sao? Đây là lời nói nặng nề nhất mà Lý Tuyết Mai từng thốt ra với Cố Như Hải trong suốt bao năm qua. Mặt Cố Như Hải đỏ bừng. Ông mấp máy môi. Muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Cố Hiểu Thanh thấy vậy, liền bước ra nói, bố, mẹ, làm gì thế này? Bố ơi, hôm nay ông bà vừa bị mất mặt ở nhà mình. Giờ bố bảo chúng con mang bánh bao sang. Không phải là hiếu thảo đâu, mà là đánh vào mặt ông bà đấy. Bố có nghĩ vậy không? Hơn nữa, mẹ nói đúng, bánh bao này từ trong ra ngoài đều là đồ nhà ngoại. Nếu có người hỏi, chúng ta cũng không thể nói dối được. Ông bà ăn đồ nhà ngoại, mặt mũi để đâu? Vả lại, bữa bánh bao hôm nay có ý nghĩa đặc biệt, liên quan đến kế sinh nhai của nhà mình sau này. Vì vậy, con nghĩ lần này chúng ta nên tự ăn thôi. Kẻo ông bà tức giận mà sinh bệnh thì khổ. Cách chương.